Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 57. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Nạp Lan Chi thực mau liền thu gót chân, ngượng ngùng tránh thoát cánh tay anh, đầu chuyển hướng bên kia, nhìn về phía mặt đất, lỗ tai đỏ bừng, vẫn bán đứng cô. Phó Chí Thành giật giật hầu kết, tầm mắt nhìn xuống phía dưới, bị mũ lưỡi chai của cô chặn lại. Phó Chí Thành khó có thể ức chế mà cúi đầu, vòng qua mũ, tay chế trụ ót cô, khiến mặt cô ngẩng lên, lại một lần in lên cánh môi cô. Nạp Lan Chi ngạc nhiên đối diện với hai mắt anh, lông mi run rẩy hai cái, nhắm mắt lại, đôi tay ôm eo anh. Ở sân bay, chia ly và đoàn tụ mỗi ngày đều phát sinh, các cặp đôi muôn hình muôn vẻ mỗi ngày ở sân bay trình diễn hôn môi, không có hơn trăm, cũng có mấy chục, người đi ngang qua nhìn nhiều hai cái rồi liền đi qua. Trịnh Khải Ninh đứng ở cửa thông đạo giữa hai sảnh, cánh tay chậm rãi rũ xuống, hai mắt thất thần nhìn hai người ôm nhau phía trước, nhắm mắt lại, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Trịnh Khải Ninh mất mát cười tự giễu, xoay người đi về, đôi tay cắm vào túi, nắm chặt. Trịnh Khải Ninh ra vẻ tiêu sái mà nghĩ, đầu năm nay, ai không mà không thất tình chứ? Thầm thương trộm nhớ cũng không có gì, thất tình, lưu luyến sao? Trịnh Khải Ninh lựa chọn xem nhẹ vấn đề này. Phó Chí Thành buông cô ra, không chờ Nạp Lan Chi thanh tỉnh, đem mũ của cô đè thấp, ôm lấy cô lập tức rời đi. Ngồi trên xe, Phó Chí Thành một tay lái xe một tay lôi kéo tay cô, đùa nghịch các đốt ngón tay hoặc là thịt lòng bàn tay cô. Nạp Lan Chi mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt đỏ ửng còn chưa tan đi, rụt rụt tay lại, bị Phó Chí Thành bắt được, có chút bực bội xấu hổ. Buông ra, không buông, cả đời đều không nghĩ buông. Phó Chí Thành ánh mắt rạng rỡ nhìn cô, khóe miệng cong lên, hơi hơi cong lên đôi mắt, ngón tay nắm, tay lái có tiết tấu đánh nhịp. Nạp Lan Chi đôi mắt dạo qua một vòng. Hảo hảo lái xe, Phó Chí Thành trêu cô đủ rồi. Thuận thế buông ra tay, dò hỏi, buổi tối em muốn ăn cái gì? Nạp Lan Chi ở nước ngoài gần một tháng, cũng tương đối nhớ hương vị. Trong nhà, không chút khách khí mà bắt đầu báo thực đơn. Cá chua ngọt, xương sườn muối tiêu. Phó Chí Thành đi chợ mua đồ ăn trước, lưu loát mà mua xong đồ ăn, mang cô về nhà. Nạp Lan Chi mở cửa trong nháy mắt cho rằng mình sai địa chỉ, lùi ra phía sau một bước, đụng phải Phó Chí Thành xách theo đống đồ đi tới. Làm sao vậy? Nạp Lan Chi ngẩng đầu nhìn nhìn số nhà. Đúng a, lại lần nữa đi vào. Cả người đều Sparta, trên mặt đất dơ bẩn đồ đạc vứt lung tung. Trong phòng còn có một cổ hương vị mì gói. Trên bàn phòng khách có hộp mì gói ăn, xong không ném đi, bàn ghế phòng ăn nguyên bản chỉnh tề cũng trở nên hỗn độn. Trên sofa càng là hỏng bét. Phó Chí Thành đem dương hành lý kéo vào, nhìn cảnh tượng trong phòng, nhướng mày, phòng chừng gần đây A Tông quá bận, trước có tìm một A-Z tới quét tước đi. Nguyên bản A-Z lúc trước bởi vì có việc trong nhà nên không làm nữa. Nạp Lan Chi bảo Nạp Lan Tông nữa tìm A-Z khác, nhìn tình trạng bây giờ căn bản hắn còn chưa tìm. Nạp Lan Chi vừa tức giận lại vừa đau lòng. Nạp Lan Tông nhất định là ăn mì gói rất lâu rồi. Cảm giác để Phó Chí Thành nhìn thấy hình ảnh như vậy có điểm không được. Tốt lắm, nói, anh đi về trước đi. Em dọn dẹp hành lý một chút, thu thập xong rồi qua nhà anh. Nhà này ở mùi không được tốt. Nạp Lan Chi lập tức gọi điện thoại cho Nạp Lan Tông, chất vấn một phen. Nạp Lan Tông bị thóa mạ một hồi, sau đó bảo đảm không bao giờ ăn mì gói nữa. Cuối cùng Nạp Lan Chi mới bỏ qua, chạy nhanh tìm đồ dọn nhà, lập tức đem trong nhà quét tước một lần, đem đồ vật sửa sang lại. Trong nhà thật là ở không được, nhiệt khí một khai, trong phòng hương vị càng nồng đậm. Nạp Lan Chi đem cửa sổ toàn bộ mở ra để thở. Nhà ở lạnh lẽo liền lạnh hơn. Nạp Lan Chi lập tức bỏ chạy sang Phó Chí Thành bên kia. Phó Chí Thành trong nhà liền ấm áp hơn nhiều. Trong phòng có một cổ mùi hương nhàn nhạt. Phó Chí Thành thực ân cần đã chuẩn bị tốt đồ ăn vặt cùng nước trà. Nạp Lan Chi ngạo kiều mà lựa chọn sofa cách anh xa một chút. Dựa vào trên sofa kia trong nháy mắt thiệt tình không nghĩ đi lên. Phó Chí Thành không tiết tháo mà sáp lại. Ngồi xuống bên người Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi đẩy đẩy anh. Anh làm gì? Phó Chí Thành hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thân thể còn không thoải mái sao? Đã tốt hơn rồi. Phó Chí Thành lại nghĩ tới mình có nhắn cho cô hai tin. Chấm, lúc ấy vì sao không trả lời tin nhắn của anh? Không thu được tin nhắn của cô tâm tình thật là dày vò. Phó Chí Thành, ngẫm lại liền may mắn hiện tại người này liền ở bên người anh. Nạp Lan Chi không nhìn anh. Đem hai chân cũng phóng tới trên sofa. Thấp giọng nói. Trong lòng loạn, Phó Chí Thành mạc danh bị rót vào nước đường. Bởi vì anh cho nên trong lòng loạn, cái lý do này anh tiếp nhận. Vuốt vuốt tóc cô. Có mệt không? Em muốn ngủ một giấc không? Nói đến ngủ, Nạp Lan Chi thực nể tình ngáp một cái. Gật gật đầu, Phó Chí Thành đứng lên. Em nằm một lát trước. Anh đi lấy chăn cho em. Chờ Phó Chí Thành lấy chăn trở về. Nạp Lan Chi đã nằm ở trên sofa ngủ rồi. Phó Chí Thành nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Ngồi xổm xuống thân mình. Đem, sợi tóc đều vuốt đến mặt sau. Nhìn dưới quầng mắt đen lại. Lòng bàn tay, vuốt ve một chút. Môi ở trên trán cô dừng lại một lát mới rời đi. Truyền thông quốc nội đối với Nạp Lan Chi cũng không có quá nhiều chú ý. Truyền thông quốc nội đối với vận động viên quốc gia mình khẳng định là khoan dung rất nhiều. Đội quốc gia nói cho truyền thông tin tức là Nạp Lan Chi trước thi đấu phát sốt sinh bệnh. Trạng thái không tốt, nhóm truyền thông cũng thực sơ lược. Đầu tiên là thuyết minh một chút nguyên nhân không đoạt giải. Sau đó tiếc hận một phen. Có mấy nhà truyền thông cũng cho cô một trang báo. Đặt tiêu đề như vậy, Nạp Lan Chi mang bệnh dự thi. Ý chí kiên nghị, lần đầu không có thu được giải thưởng. Nạp Lan Chi cùng nước A Nghiệt Duyên. Đều đem Nạp Lan Chi đắp nặn ra một người bởi vì sinh bệnh còn kiên trì. Dự thi, hình tượng đau khổ chống đỡ. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy. Nhiều đáng thương. Ca ngợi một cái tiếp theo một cái. Nạp Lan Chi xem, đến xấu hổ chứng đều phải phạm vào. Các phóng viên não động đều là to. Lớn như thế, Jiong trong đội lần này hào phóng cho cô kỳ nghỉ thời gian tương đối dài. Nạp Lan Chi có thể hào hào tĩnh dưỡng. Dương Vũ lại đem các loại đại ngôn phóng tới trước mặt cô. Có một cái đại ngôn là nhất định phải tiếp. Là Trương Chấn đưa đại ngôn cho làng du lịch công ty hắn mới mở, được mời đi làng du lịch miễn phí, sau đó chụp mấy tấm ảnh chụp. Nạp Lan Chi cũng vui lòng. Phó Chí Thành đã nhiều ngày cũng nghỉ, cũng tỏ vẻ muốn tới thả lỏng. Trương Chấn đem đống biệt thự xa hoa kia của mình cho hai người mượn ở mấy ngày. Nạp Lan Chi trước đem công tác hoàn thành trước, liền có thể hưởng thụ kỳ nghỉ. Ban ngày quay chụp, trạng vạng, Nạp Lan Chi liền muốn hưởng thụ bể tắm nước nóng trong làng du lịch. Nạp Lan Chi mặc áo tắm, dựa vào thành bờ, hơi nước hấp hơi lên làm mặt. Cô đỏ bừng, lỗ chân lông đều mở ra. Thoải mái đến nỗi Nạp Lan Chi muốn ngủ thiếp đi, cô gối đầu lên bên cạnh ao. Cả người nổi lên, giống như ngủ ở trên mặt nước. Cửa cách gian nhỏ bị mở ra. Nạp Lan Chi trong nháy mắt bừng tỉnh. Đứng lên, Phó Chí Thành bưng nước trà tiến vào. Đặt ở trên mặt đất bên cạnh ao suối nước nóng. Đừng ngâm lâu, dễ bị mất nước. Nạp Lan Chi gật gật đầu. Cho rằng anh lập tức liền sẽ đi. Tiếp tục tư, thế vừa rồi. Không bao lâu, nghe được thanh âm xuống nước. Sau đó dòng nước trong bể tắm nước nóng động tĩnh rất lớn. Anh xuống dưới làm gì? Phó Chí Thành chỉ ăn mặc một cái quần bơi. Hạ bể tắm nước nóng. Nguyên, bản màu trắng áo tắm dài thoát ở một bên. Anh thực vô tội mà tỏ vẻ. Tắm suối nước nóng à? Nạp Lan Chi đầy mặt đỏ bừng. Hàm răng cắn môi dưới. Không phải còn có bể tắm nước nóng bên kia sao? Không đủ, bởi vì người quá nhiều. Em nghĩ cái chuyện xấu gì? Phó Chí Thành ngồi xổm xuống. Làm thủy bao phủ đến cằm. Nạp Lan Chi tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình vừa rồi bị cơ bụng của anh kinh diễm tới rồi. Chấn định mà nói. Chuyện tốt. Phó Chí Thành cười không nói. Lúc sau Nạp Lan Chi thấy anh không có động tác gì. Tiếp tục tự mình trôi nổi. Thường thường nhìn Phó Chí Thành một cái. Phó Chí Thành nhắm mắt lại dựa vào một bên. Hoàn toàn không có gây rối. Hoặc là có ý đồ. Cô nàng này tuy rằng cô mặc áo tắm khi bơi lội. Nhưng, dáng người, càng thêm rõ ràng. Anh cũng không dám tới gần cô. Thật sự, muốn hóa thân làm sói. Không có bể tắm nước nóng. Đương nhiên còn, chỉ là Phó Chí Thành không thể để Nạp Lan Chi rời đi tầm mắt mình. Nạp Lan Chi làn da bị ngâm đỏ bừng. Bị Phó Chí Thành mạnh mẽ kéo lên. Lúc này mới không tình nguyện mà ra khỏi bể tắm nước nóng. Hai người đổi quần áo quay về biệt thự. Trên đường đụng phải Trương Chấn đuổi tới còn. Có một nam một nữ cùng Trương Chấn nói chuyện phiếm. Chấn ca, hai vị này là người đàn ông đứng ở bên cạnh Trương Chấn lấm. Là lấm lét đánh giá Nạp Lan Chi cùng Phó Chí Thành. Tổng cảm thấy Nạp Lan Chi thực quen mắt. Người nữ bị người nam ôm cười duyên nói. Kia không phải Nạp Lan tiểu thư sao? Anh không nhớ rõ a, là tuyển thủ bơi lội a, cùng em cùng nhau tham gia chương trình. Nạp Lan Chi có chút hồ đồ. Cô như thế nào nhớ rõ chưa thấy qua người nữ này cùng cô tham gia chương trình? Cô chỉ từng tham gia một tiết mục. Cùng cô tham gia có Chu Tô cùng Lý Y Văn. Chẳng lẽ Lý Y Văn? Nói lại chuyện này, Trương Chấn cũng nhớ tới người này chính là ai? Chính là nữ ca sĩ cố ý hắc A Chi. Lý Y Văn, Lý Y Văn, khó được Trương Tổng còn nhớ rõ tên tôi. Nhân vật nhỏ này, Trương Chấn ôm ngực thú vị nhìn mặt cô ta. Chấm, Lý Tiểu Thư chỉnh đến hào A, nâng mũi, cắt mí, chỉ là, có phải đập tiền không đủ hay không A, Vương, Nhị. Nhớ cho nhiều tiền chút. Lý Y Văn tức giận đến đều phải tạc. Suýt nữa liền phải bạo tẩu. Bị Vương Nhị cảnh cáo nhìn thoáng qua. Vương Nhị bồi cười nói. Nữ nhân sao? Đều như vậy. Tôi lần sau nhất định bảo cô ta chỉnh đẹp chút. Chấn ca. Ngài xem. Chúng ta hợp tác đây. Đem hợp đồng giao cho thư ký Tưởng. Tôi có rảnh sẽ nhìn xem. Nhìn xem liền hảo. Nhìn xem còn có hy vọng. Vương Nhị được đến chính mình muốn đáp án. Mang theo Lý Y Văn đi rồi. Trương Chấn ngồi trên xe Phó Chí Thành. Người phụ nữ này chỉnh liền cha mẹ cô ta đều không nhận ra. Chỉnh cũng coi như thất bại. Tốt xấu cũng. Đừng một lần chỉnh hết. Chậm rãi chỉnh. Như vậy mọi người cũng không có. Nhanh phát hiện. Hiện tại trên mạng bị công kích thành cái dạng gì. Nạp Lan Chi ngáp một cái. Phó Chí Thành quan tâm hỏi. Mệt nhọc, Nạp Lan Chi hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Một lát liền tới rồi. Trương Chấn bị hai người phía trước không coi ai ra gì đối thoại cấp khí oai. Ai, hắn vừa rồi chính là tự cấp A Chi hết giận. Hiện tại hai người kia thật là đủ có thể, giải trí báo Tường là một phần thị trường chiếm hữu suất không ổn. Định giải trí báo chí dựa vào tuyên bố một ít tin tức không rõ ràng mà thu hút người đọc. Hôm nay giải trí báo Tường phát ra một cái đầu đề lệnh người khiếp sợ. Mỹ nhân ngư Nạp Lan Chi sau lưng kim chủ không chỉ một người. Trương Chấn, Nạp Lan Chi còn có người đàn ông không biết tên. Ba người cùng tiến vào biệt thự. Trên ảnh là ba người xuống xe tiến vào biệt thự. Thực rõ ràng mà có thể thấy được Trương Chấn cùng Nạp Lan Chi. Phó Chí Thành tương đối mơ hồ. Mỹ Nhân Ngư Nạp Lan Chi là tuyển thủ bơi lội đội quốc gia. Năm nay 18 tuổi. Cô bơi lội càng nổi danh chính là diện mạo. Nhân xưng đảm, đường giá trị nhan sắc đội quốc gia. Bởi vì tư thế bơi tuyệt đẹp nên được xưng là Mỹ Nhân Ngư. Những ngày gần đây có người ở làng du lịch mới mở của Trương Chấn Trương Đại Thiếu quay chụp được bộ ảnh này. Theo tin nóng của người cung cấp, nhà Nạp Lan Chi đang ở chính là tiểu khu xa hoa nổi danh thành phố B, ngày thường mặc hàng hiệu cũng không ít. Được, mặt khác, Nạp Lan Chi có thể thuận lợi như thế mà tiến quân giới giải trí này sau lưng có Trương Đại Thiếu thúc đẩy hay không? Chỉ là, này ba P có phải khẩu vị quá nặng không? Nạp Lan muội muội nha. Tuy rằng cô lớn lên đẹp, nhưng cũng phải giữ mình trong sạch mới tốt a. Lần này Tử Khơi dậy ngàn tầng lãng, các nhà truyền thông lớn tranh nhau đăng lại, trên mạng một mảnh chửi bậy. Võng hữu 834.556. Tôi nhìn lầm cô rồi. Không nghĩ tới cô là cái dạng người này. Thật thất vọng. Tích tích bá bá. Tôi liền nói một cái bơi lội hỗn giới giải trí hỗn đến. Như vậy thuận lợi sao có thể không có chỗ dựa. Ba P. Khẩu vị thật nặng. Quán ba không có rượu. Nhìn qua đơn thuần như vậy. Trong lén lút như. Vậy lãng. Thật là đủ rồi. Fan biến thành anti-fan. Tôi nghĩ đội quốc gia. Có thể khai trừ cô ta hay không? Cách chương.